Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1289, Trưởng Tử Phu Tô, 6, chương 1315, Trưởng Tử Phu Tô, 6, Thỉnh Thái Hậu không cần khó xử nô tỳ nhóm không muốn bị Vương Thượng chặt đầu, cút ngay. Cầm sắt thôi không ra bọn họ, chỉ có thể khí huyết dâng lên. Không cẩn thận liền chỉ điểm sau đổ đi, thị nữ vội vàng đi lên nâng nàng, nói, Thái hậu muốn đi Hàm Dương, nô tỳ lập tức khiến cho người đi Hàm Dương xin chỉ thị Vương Thượng. Vương Thượng được phép, chắc chắn lập tức phái xa mã tới đón tiếp Thái hậu, cầm sắt hai mắt đẫm lệ mông lung. Tựa hồ nhân tình hiện thực giống nhau, cuối cùng gật gật đầu nói, nhanh đi, một cái thị nữ gật gật đầu chạy đi. Chỉ chốc lát sau lại chạy vào, vui sướng nói, Thái hậu, Vương Thượng phái người đến đây. Cẩm sắt nháy mắt vui mừng quá đỗi, vội vàng đỡ thị nữ thủ đứng lên, nói, làm cho người ta tiến vào, mau, nhất định là Thương Nhi tới đón ta. Hắn đáp ứng quá muốn tìm hồi Quỳ Nhi, hiện tại nhất định là tiếp ta đi cùng Quỳ Nhi đoàn tụ. Các ngươi mau chuẩn bị cho ta quần áo. Ta muốn tắm rửa trang điểm mơ siêu, Thái hậu, Vương Thượng phái tới nhân, nói là cấp Thái hậu đưa đến một cái nhân, thị nữ nói. Tặng người đến, cầm sắt nghĩ nghĩ, càng là vui sướng, nhất định là Quỳ Nhi đến đây. Mau cho nàng đi vào, ta thoạt nhìn thế nào, có phải không phải thật tiêu tụy, mau cho ta lấy son bột nước đến, ta không thể như vậy bệnh có vẻ nhường Quỳ Nhi thấy, thị nữ vội vàng lấy đến son. Cho nàng ở trên mặt lau một chút, làm cho nàng sắc mặt thoạt nhìn hồng nhuận một ít, cẩm sắt nguyên vốn là khuynh quốc khuynh thành đại mỹ nhân. Liền tính hiện tại bệnh thật sự tiêu tụy, chỉ cần hơi chút trang điểm một chút, lại là minh diễm động lòng người đại mỹ nhân. Ta đẹp mắt sao? Cẩm sắt khẩn trương hỏi. Nàng già đi, trôi qua hơn 10 năm, nàng không là tuổi trẻ thời điểm cẩm sắt, khi đó Quỳ Nhi còn nhỏ. Nhớ kỵ có lẽ chính là năm đó đẹp nhất nàng, nhưng là hiện tại nàng không tuổi trẻ, làm sao bây giờ, nàng sợ hãi nhìn đến Quỳ Nhi, nàng hội thất vọng, Thái hậu tuyệt sắc chi mạo, trên đời này không có ai có thể so được với, thị nữ vội vàng nói. Phải không, cẩm sắt đối với trong gương bản thân xem, ta có phải không phải rất già, gần nhất làm sao có thể tiêu tụy như vậy, Thái hậu sinh bệnh. Sau này chỉ cần chậm rãi điều dưỡng, như trước hội khôi phục ngày xưa nét mặt ta, cẩm sắt còn tại do dự. Người bên ngoài nói, Thái hậu, nhân mang đến, Quỳ Nhi, của ta Quỳ Nhi đến đây, cẩm sắt vội vàng xoay người chạy đi đi. Ngoài phòng ánh mặt trời hảo chói mắt, trong viện đứng thật nhiều nhân, một đám tất cả đều là đỉnh khôi quán giáp binh lính. Khôi giáp thượng đồng phiến dưới ánh mặt trời phản xạ vi hoàng quang. Cẩm sắt bôn tới cửa thời điểm đứng lại, có chút mờ mịt, những người này cầm nhiều như vậy vũ khí, như là hộ tống người nào đến, tham kiến Thái hậu, một cái phó tướng bộ dáng nhân đi lên phía trước đến. Đi trước một cái lễ, sau đó liền nói, Vương Thượng Đại Thắng trở về, phân phó ta chờ đem người này mang đến cấp Thái hậu xử trí, cẩm sắt kinh ngạc ngẩng đầu. Thấy này binh lính lui về phía sau một bước. Sau đó đem mặt sau một cái lồng sắt thôi tiến lên đây. Lồng sắt lý có một người, rối bù, quần áo tả tơi, trên tay cùng trên chân đều mang theo xiềng xích thượng mơ hồ có linh lực dao động, nhất định là cao thủ phong ấn, làm cho hắn không thể trốn thoát. Người nọ ngẩng đầu lên, trên mặt một đạo dữ tợn vết sẹo theo trên mặt luôn luôn kéo dài đến khóe miệng. Nhưng giờ phút này lại mang theo nịnh nọt cười. Nhiều năm không gặp, Thái hậu hết thảy mạnh khỏe, người nọ liếm nghiêm mặt nói. Cẩm sắt thờ ơ xem hắn, nửa ngày mới nói, Ngụy Kỳ hậu, Triệu Summer Siêu, là, ta, năm đó còn Hàm Đan. Hết chương.